Xuyên qua chi bá ái pháo hôi. Chương 14, tiến bộ thần tốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liễu Thiên Kỳ không biết ngày đó Liễu Hà nổi giận đùng đùng mà đi tìm đại bá nói những gì. Nhưng hắn nghe nói, Liễu Thiên Lộ và Liễu Vũ vì chuyện này bị động ra pháp. Mỗi người đều bị hung hăng đánh 20 hồn tiên. Da chóc thịt bong, máu tươi đầm đìa. Tin tức này không làm Liễu Thiên Kỳ cảm thấy cao hứng cỡ nào. Ngược lại là dị thường buồn bực. Bởi vì hắn biết, lúc này đã kết thù càng sâu hơn với hai người kia. Về sau càng phải chú ý gấp bội mới được. Tu dưỡng một tháng, thường thế Liễu Thiên Kỳ chuyển biến tốt đẹp. Chuyện tẩy kinh phạt tỷ cũng được đưa vào nhật trình. Tùy mua sắm dược liệu, mời y sư. Tiêu phí của Liễu Hà không sai biệt lắm 6 vạn linh thạch. Nhưng vì nhi tử, mày Liễu Hà cũng không nhăn lấy một cái. Quá trình tẩy kinh phạt tỷ dị thường thống khổ. Tái tạo căn cốt cũng yêu cầu đánh gãy xương cốt trọng tiếp. Cứ việc mỗi một ngày đều phải thừa nhận siêu phụ tải thống khổ. Nhưng Liễu Thiên Kỳ trước giờ lại không hô đau một tiếng. Bởi vì hắn biết, ở đại lục tu chân này, nếu không có thực lực, vậy vĩnh viễn đều chỉ có thể là một con kiến mặc người dẫm đạp. Mà Liễu Thiên Kỳ hắn, tuyệt không khuất phục trước vận mệnh. 2 năm sau khi tẩy kinh phạt tùy, Liễu Thiên Kỳ vẫn luôn bế quan. Nhìn nhi tử sau khi xuất quan, thực lực đã tiến vào luyện khí tầng 9. Liễu Hà vui mừng không thôi. Phụ thân, con đã xuất quan. Cất bước đi ra khỏi phòng tu luyện. Liễu Thiên Kỳ cười đi tới trước mặt phụ thân. Giỏi, giỏi lắm. Nhìn nhi tử tiến bộ nhanh như vậy. Liễu Hà rất vui mừng. Liên tục gật đầu tán thưởng. Đa tạ ơn tái tạo của phụ thân đối với Hải Nhi. Liễu Thiên Kỳ quỳ gối trước mặt phụ thân khấu tạ. Nếu không phải Liễu Hà tẩy kinh phạt tùy cho hắn, không phải Liễu Hà cung cấp bó lớn linh thạch và các loại tài nguyên tu luyện, công pháp tu luyện cho hắn, hắn cũng không có khả năng trong 2 năm ngắn ngủi tăng thực lực của chính mình lên. Con và ta là phụ tử, không cần nói này nọ, con mau đứng lên. Liễu Hà duỗi tay nâng nhi tử dậy. Phụ thân, thực lực Hải Nhi đã tới luyện khí tầng 9. Muốn trúc cơ không phải một sớm một chiều có thể thành tựu. Hiện tại Hải Nhi tu luyện cũng coi như tới một giai đoạn bình cảnh. Cho nên, Hải Nhi định trước tiên đi theo phụ thân học tập phù văn chi thuật. Phương diện tu luyện còn cần tuần tự tiến tới. Không biết phụ thân nghĩ như thế nào? Rất nhiều tu sĩ vào lúc tu vi gặp phải bình cảnh sẽ chọn lựa học một môn thuật số. Đặc biệt là loại muốn thăng cấp nguyên anh, hoặc là đại năng hóa thần. Mỗi lần dừng lại có khi mất vài thập niên, mà dùng thời gian vài thập niên này học một môn thuật số là một lựa chọn tương đối không tồi. Con muốn học phù văn thuật của ta. Chấm, nghe thấy chuyện này, Liễu Hà vừa mừng vừa sợ. Đúng vậy, Hải Nhi muốn học phù văn thuật, muốn giống như phụ thân vậy, trở thành một phù văn đại sư ghê gớm. Nhìn phụ thân mình, Liễu Thiên Kỳ vẻ mặt kiên định mà nói. Phụ thân là phù văn sư cấp 4. Ở Kim Vũ Quốc, bất kể đi đến nơi nào đều là tồn tại được người tôn kính. Chuyện này làm Liễu Thiên Kỳ thập phần hâm mộ, cho nên hắn cũng tính toán đi theo phụ thân học tập phù văn thuật. Huống hồ, Liễu Thiên Kỳ cảm thấy đối phương là phụ thân thân sinh của nguyên chủ. Nếu cùng ông học nghệ, đối phương nhất định sẽ không tàng tư. Sẽ không giống như những sư phụ khác. Cảm thấy dạy đồ đệ giỏi thì sư phụ chết đói. Được, con muốn học, vì phụ chắc chắn dốc túi dạy dỗ. Nghe được nhi tử nói muốn học phù văn sư, Liễu Hà thập phần cao hứng. Cảm thấy mình có người kế nghiệp. Đa tạ phụ thân. Phụ thân là phù văn sư cấp 4. Có một vị phù văn sư như vậy giáo thụ cho mình. Liễu Thiên Kỳ tin tưởng. Cho dù mình không có thiên phú, ít nhất cũng có thể học vẽ vài tấm phù chứ. Kỳ Nhi, hôm nay con trước tiên nghỉ ngơi một chút. Vi phụ chuẩn bị tài liệu cho con. Ngày mai liền chính thức dạy con vẽ bùa. Dạ, làm phiền phụ thân nhọc lòng vì hài nhi. Ngày kế, Liễu Thiên Kỳ bắt đầu chính thức học tập vẽ bùa. Phù văn một đạo bác đại tinh thâm. Bắt nguồn xa, dòng chảy dài. Sử dụng rộng khắp nhất chính là loại công kích, loại phòng hộ, loại tu thân và loại trợ tu. Bốn loại phù văn, mà trong bốn loại phù văn này, loại công kích loại và loại phòng hộ lại là phù văn được hoan nghênh nhất. Dạ, nghe phụ thân giảng giải, Liễu Thiên Kỳ nghiêm túc ghi tạc trong lòng. Liễu Hà từ nhẫn không gian lấy ra một sấp phù văn bậc một. Giấy phù văn, cùng một lọ màu đỏ dịch phù văn, đặt trên bàn trước mặt nhi tử. Bình màu đỏ dịch phù văn này là để vẽ loại công kích bậc một. Vi phụ hôm nay sẽ dạy con vẽ phù văn công kích bậc một đơn giản nhất. Khí phù, dạ, phụ thân, thỉnh, gật đầu. Liễu Thiên Kỳ chuyên chú mà nhìn về phía phụ thân. Liễu Hà nhìn vẻ mặt bức thiết, vội vã muốn học của nhi tử. Hơi hơi mỉm cười, xem cho kỹ, mở chai dịch phù văn ra. Liễu Hà cầm lấy bút phù văn chấm dịch phù văn, chậm rãi vẽ lên giấy từng nét, nhìn chằm chằm giấy phù văn trong tay Liễu Hà. Liễu Thiên Kỳ tập trung tinh thần mà nhìn, không dám có chút phân thần nào, sợ bỏ qua bất luận một chi tiết nhỏ nào. Sau khi vẽ xong một tấm khí phù, Liễu Hà đưa tới trước mặt nhi tử. Kỳ nhi, con nhìn xem. Liễu Thiên Kỳ nghiêm túc tiếp nhận mà nhìn chằm chằm bút tích màu đỏ thắm kia. Nghiêm túc mà nghiền ngẫm mỗi một nét bút. Ôm tấm phù này ước chừng khoảng một nén nhang, Liễu Thiên Kỳ mới đặt phù lên bàn. Phụ thân, con muốn thử xem. Được, con qua đây. Liễu Hà cười nhìn nhi tử, đưa bút phù văn qua. Liễu Thiên Kỳ tiếp nhận lấy bút, vuốt trang giấy phù văn. Nhìn phù văn phụ thân đã vẽ để bên cạnh, một nét đông cứng mà vẽ lại. Liễu Thiên Kỳ lần đầu tiên vẽ bùa, mỗi bút đều vẽ cứng ngắc, nhưng hắn cũng đã tự mình độc lập hoàn thành một tấm phù. Nhìn nhi tử vẽ phù rất khá, Liễu Hà liên tục gật đầu. Con ta quả nhiên có thiên phú phù văn, lần đầu tiên là có thể độc lập vẽ bùa rồi. San nhi cũng bất quá như thế mà thôi. Nghe được lời này, Liễu Thiên Kỳ chớp chớp mắt. Phụ thân nói chính là tam tỷ sao? Đúng vậy, tam tỷ con là đứa có thiên phú phù văn cao nhất trong bảy hài tử mấy đứa. Nhưng nó lần đầu vẽ phù cũng không bằng con ta đâu. Nói đến đây, Liễu Hà vẻ mặt kiêu ngạo. Phụ thân quá khen, mình có thiên phú không thua gì nữ chính sao? Chắc không có khả năng đâu. Nữ chính là thiên tài phù văn mà, mình là kẻ phế tài, chỉ vì phụ trợ tuyệt thế thiên tài như nữ chính mới tồn tại mà. Chẳng lẽ là phụ thân cố ý nói như vậy để cổ vũ mình sao? Hẳn là như vậy. Cách chương.